Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thằng chăm chú của mẹ và em trai út, trong lòng anh ta thầm nghĩ, mình đã rất cố gắng lựa lời mà nói rồi, sao mọi người đều hiểu ý vậy chứ? Anh ta thầm oán giận, sự trốn tránh trách nhiệm của ba anh ta và Chu Quân Huy, bỏ anh ta một mình đối mặt, cuối cùng vẫn cố gắng đè nén áp lực, cong khóe miệng, dáng mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt tóc Chu Cẩn Du, giống như lúc còn nhỏ, giải thích. Anh cả chỉ là muốn hỏi em làm thế nào mà cướp được trái tim con gái nhà người ta thôi. Chu Quần Du để mặc bàn tay anh cả xoa xoa đầu mình, sau đó mới đưa tay sửa sang lại đầu tóc. Anh cả, chúng ta đều là người một nhà. Nếu em đã nói chuyện của Tĩnh Kỳ với mọi người thì sẽ không sợ mọi người điều tra. Có chuyện gì, anh cứ trực tiếp hỏi thẳng. Đúng vậy, anh cả. Có phải người phụ nữ kia có cái gì không tốt hay không? Có phải cô ta bắt cả hai tay không? Em biết ngay mà. Chu Bảo Cầm cũng đã nhận ra, nhất định là mọi người trong nhà đã biết chuyện của Vương Tĩnh Kỳ, còn đi điều tra mà cũng đã tra ra được chuyện gì không hay rồi. Em cầm miệng, ba mẹ đều đang ở đây, không tới lượt em nói chuyện. Chu Lệ Phương là chị cả, bình thường rất có tiếng nói trong nhà, chị ta đã sớm nhìn ra dáng vẻ không thèm quan tâm của em trai, biết chắc em trai mình đã biết tất cả mọi chuyện từ trước khi gia đình điều tra rồi. Chị cả, chị không biết đâu. Chu Bảo Cầm không có năng lực quan sát giống như Chu Lệ Phương, chỉ nghĩ rốt cuộc cũng có thể vạch mặt con nhỏ không ra gì kia rồi, làm sao có thể cam tâm đứng nhìn cho được. Chị không biết thì em sẽ biết sao, đừng thấy gió thì là mưa, bao nhiêu tuổi rồi, biết suy nghĩ một chút đi. Chu Lệ Phương không cần suy nghĩ cũng biết bằng cách nào em gái biết chuyện của Chu Cẩn Du, nhất định là có người mách lẻo, mà mục đích của mấy người đó là gì khỏi suy nghĩ cũng biết luôn. Lúc này mẹ Chu cũng không nhịn nổi nữa mà quát lên. Bảo Cầm, mau im miệng, để cho anh con nói chuyện. Bà thật vất vả mới tìm được một người con dâu, thân phận gì bà cũng không thèm quan tâm, vậy thì còn vấn đề gì nữa đây? Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là lúc trước em Út có nói chuyện với cô bé kia. Lúc buổi tối con về thành phố D tìm bạn học cũ để chúc Tết, không chú ý nên lỡ nói ra, mà người ta cũng là người tốt, đã giúp con điều tra. Sáng sớm hôm nay mới gửi tài liệu qua cho con. Cho dù là tự mình hạ lệnh cho người ta đi điều tra cô gái đó, nhưng trước mặt em út của mình vẫn phải tìm lý do. Nếu không, thằng nhóc cứng đầu này mà dở chứng thì ông cụ trong nhà cũng không kiềm chế nổi. Đương nhiên, anh ta càng không thể tiết lộ chuyện này là chủ ý của ba anh ta. Cháu đừng nói mấy lời vô dụng nữa, có vấn đề gì thì nói mau. Ông cụ nhìn anh ta nói nửa ngày, vẫn còn chưa đi vào vấn đề chính, bất mãn vỗ mạnh một cái lên ghế salon. Cô bé kia quả thật là không tệ, cũng không khác lắm với những gì Cẩn Du đã nói, chẳng qua là tình trạng hôn nhân của cô ấy có ghi là đã ly dị. Chu Quân Kỳ thức thời nói rõ mọi chuyện, còn về việc phải làm sao cứ để người lớn lo. Lời nói này của anh hoàn toàn là mọi người trợn mắt, chuyện này bọn họ đúng là không ngờ tới. Chính xác, em đoán là đúng rồi mà. Cô gái kia chính là một người phụ nữ lẳng lơ, mới chừng đó tuổi và đã ly hôn. Nhất định là lúc trước yêu đương lăng nhăng với mấy người đàn ông, bị nhà trai biết, cho nên mới bị ép ly hôn. Cẩn Du, em đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa. Người phụ nữ như vậy mà em có thể cưới được sao? Làm sao có thể vào cửa nhà họ Chu chúng ta được chứ? Em có còn biết xấu hổ hay không hả? Phản ứng đầu tiên của Chu Bảo Cầm là sửng sốt, sau đó vội vàng bêu xấu Vương Tĩnh Kỳ. Giang Văn Ngọc nhíu mày, nghe con gái nói như vậy nhưng không nói gì. Trong lòng bà bây giờ cũng cảm thấy một cô gái như vậy không xứng đáng được gả vào nhà họ Chu, không xứng làm vợ con trai bảo bối của bà. Nhà họ Chu có thể cưới một cô gái bình thường về làm dâu, nhưng không thể cho phép một người phụ nữ có hai đời chồng vào nhà, chuyện này rất mất thể diện. Những người khác không lên tiếng đều nhìn Chu Cẩn Du muốn thấy phản ứng của anh như thế nào, xem anh có biết những chuyện này từ trước rồi hay không. Chỉ có ông cụ Chu là ngồi vững vàng ở chính giữa. Sau khi nghe tin tức này, vẻ mặt ông cũng không có gì thay đổi. Ông cụ Chu đã sớm biết chuyện này rồi, bởi vì lúc sáng con cả đã cho ông xem kết quả điều tra. Ông cụ Chu hoàn toàn tin tưởng vào cháu nội của mình. Ông tin cháu ông sẽ biết cách xử lý tốt mọi chuyện. Mau nói đi, chuyện này cháu có biết không? Cháu nghĩ như thế nào? Ông cụ Chu lên tiếng hỏi trước. Chu Cẩn Du đã sớm biết. Nếu ba mẹ anh biết chuyện Vương Tĩnh Kỳ đã ly hôn, khẳng định trong lòng sẽ có chút thành kiến về cô. Nhưng anh vẫn luôn cho rằng người cưới vợ chính là Chu Cẩn Du anh, chỉ cần anh không ngại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net